sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 129. Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ. 3. Góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng rụt tay trở về, nếu như không phải trên người Cơ Đức có buộc dây an toàn, đột nhiên xuất hiện cảm giác giật nảy người thì hắn đã bật ra khỏi ghế rồi. Dù vậy, nửa người của hắn đã tê dại rồi. Có thể nói Tề Nhạc to gan lớn mật, chẳng những hắn không có hạn chế lôi vân lực vận chuyển, ngược lại còn đem ý niệm dung nhập vào dẫn đạo lôi vân lực toàn lực thôi động nó ẩn chuyển, ba loại thuộc tính khác bị hắn khống chế biến mất trong đan điền. Chỉ có duy nhất lôi vân lực vận chuyển cực nhanh trong đan điền, huyết mạch kỳ lân cũng khởi động quá trình tự động dẫn dắt, đồng thời, khí tức của hắn phóng ra ngoài, không hề cố kỵ dẫn động phần tử lôi điện ở bên ngoài, dùng thân thể hắn làm trung tâm, phần tử lôi điện nhanh chóng tiến vào thân thể Tề Nhạc. Không nên, Giải Trí lên tiếng kinh hô, trong thân thể Tề Nhạc lập tức bị năng lượng lôi hệ khổng lồ kia bao phủ. Nếu như nói lôi vân lực trong cơ thể của Tề Nhạc là dòng suối, như vậy, lôi vân lực trong người của hắn là sông lớn. Tề Nhạc thật sự là quá lỗ mãng, hắn hành động mà không suy nghĩ xem lôi vân lực là năng lượng như thế nào. Tuy lôi điện phần lớn chỉ là sinh ra khi mây ma sát với nhau, nhưng phân tử lôi điện cực kỳ khủng bố. Đừng nói là hắn, cho dù là kỳ lân chín vân, chỉ cần không phải lôi thuộc tính cũng không cách nào dám khiêu chiến thiên uy. Đột nhiên buồng phi cơ sáng lên, bị một cổ ánh sáng tím bao phủ, hào quang màu tím như điện xà bao phủ khắp cabin. Hiện tại trong máy bay có tiếng người xôn xao, nếu như nhìn ra bên ngoài, nhất định sẽ thấy mây đen ở bên ngoài, tất cả hào quang của lôi điện như lao thẳng vào máy bay vậy, trong lúc nhất thời, máy bay biến thành tâm điểm của mây đen, đương nhiên, là trung tâm của lôi điện. Không riêng gì buồng phi cơ biến hóa, bên ngoài cabin cũng biến thành màu tím. Âm thanh lôi điện vang lên, mỗi một lần rung động lắc lư như muốn xé rách máy bay ra thành từng mảnh. Thân thể Tề Nhạc tiến hành hấp thu lôi điện cũng xuất hiện biến hóa, thời điểm lôi điện không cách nào tưởng tượng được tiến vào người của hắn, trong lôi điện lập lòe, trong đó kể cả tiếp viên hàng không, người trong buồng phi cơ như bị điện giật. Có lẽ bởi vì là trung tâm của lôi điện, thần trí Tề Nhạc rất thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, lôi thuộc tính khổng lồ tràn ngập thân thể của hắn. Mà kỳ lân trước ngực chính là tâm điểm hội tụ vân lực trong người. Tưởng tượng đến câu không nên của Giải Trí, Tề Nhạc lập tức tỉnh táo lại, trời ạ. Ta làm cái gì, ta đang hấp thu lôi điện trong tầng mây nha. Cảm nhận được cơ thể của mình không ngừng có dòng điện xoẹt qua, hắn đã hiểu được nếu như hắn không có kỳ lân châu, chỉ sợ thân thể của mình đã biến thành than rồi, không, phải nói là cả khung máy bay đều biến thành than. Thế nhưng mà kỳ lân châu tuy là thần khí của kỳ lân nhất tộc nhưng mà nó cũng có hạn, lúc trước sáng tạo ra nó tiền bối kỳ lân sáng tạo ra nó chỉ là tứ vân kỳ lân, hắn cũng không phải chuyên tu lôi điện, lưu lại kỳ lân châu thì năng lực chịu đựng lôi thuộc tính cũng có hạn, nếu như lôi điện vượt qua cực hạn thì sao? Ta đang tự sát sao? Thân thể Tề Nhạc hoàn toàn tê liệt, cái gì cũng không cảm nhận được, lôi điện vây kín toàn thân, vào lúc này, trước mặt thiên uy, đừng nói là hắn, bốn cao thủ viêm hoàng hồn hiện tại cũng chỉ còn hai người thanh tỉnh. Một là thiên hồn, thiên, góc truyện audio.com, hồn lúc này, toàn thân có một tầng hào quang nhàn nhạt, điện quang lưu chuyển nhanh, biên giới hào quang không cách nào trực tiếp kích thích tới thân thể của hắn, nhưng mà, dưới áp lực cường đại của lôi điện, hắn không bảo trì trạng thái này bao lâu. Mà bên kia còn thanh tỉnh chính là thực vật hồn, trong bóng đêm ai cũng không thấy gì, làn da thực vật hồn biến thành màu xanh lá cây, trong mắt có lục quang lóe lên. Thực vật trong thiên nhiên có chút trời sinh khác biệt với tư cách hồn của thực vật, đương nhiên nàng nắm giữ huyền bí trong đó. Đáng tiếc bất luận là thiên hồn hay là thực vật hồn, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Bọn họ không biết trên máy bay đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại độ cao máy bay hạ thấp rất nhiều, nhưng lôi điện không muốn buông tha cho máy bay, nếu như không phải chung quanh máy bay có hào quang màu tím lưu chuyển, chỉ sợ cả khung máy bay sớm biến thành than rồi. Thân thể Tề Nhạc hoàn toàn cứng ngắc, xá lợi thủ châu trên cổ tay tản mát khí tư xê nhu hòa, trực tiếp tiến người của hắn, bảo hộ lục phủ ngũ tạng không bị thương tích nhưng mà chỉ có thể duy trì trong nhất thời mà thôi. Bởi vì hắn không cách nào khống chế thân thể được, hiện tại cho dù hắn cố tình dùng kỳ lân xích cũng không cách nào làm được. Huống chi, năng lượng kỳ lân xích là hỏa, ảnh hưởng với lôi điện cực kỳ nhỏ bé, chưa hẳn là có tác dụng đề phòng. Quang điện màu tím không ngừng hiện lên, đồ án kỳ lân trên người Tề Nhạc hoàn toàn biến thành màu tím, ngay cả cái sừng hai màu đen bạc cũng biến thành màu tím. Mà kỳ lân châu đã bắt đầu run rẩy mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu lôi điện với tốc độ nhanh nhất, đừng nói tiêu hóa mất, ngay cả cất chứa cũng đạt tới cực hạn rồi. Kỳ lân châu có tác dụng tăng phúc toàn bộ thuộc tính, là thần khí gia tăng tốc độ tu luyện cho kỳ lân, cũng không phải thần khí chứa đựng năng lượng. Nếu như không phải sáng tạo ra nó là tiền bối kỳ lân có thực lực cực kỳ cường hoành, chỉ sợ kỳ lân châu đã sớm bị lôi điện làm hư hao. Nó hiện tại đã là nhất thể với Tề Nhạc, bởi vậy, nó tương đương với thân thể của Tề Nhạc, đột nhiên hấp thu năng lượng khổng lồ như thế cũng đạt tới cực hạn rồi. Nếu như là thần thú, hung thú, hoặc là sinh tiếu thủ hộ thần, đều không thể làm được thì Tề Nhạc dễ dàng làm được. Tốc độ tu luyện của Kỳ Lân là nhanh nhất, trong đó thể hiện một điểm, ngay cả bản thân hấp thu năng lượng cũng vượt xa các thần thú khác, cũng chỉ có Kỳ Lân có thể trực tiếp dẫn động cùng hấp thu năng lượng trong không khí. Thượng cổ cự thú bình thường, sau khi hấp thu tinh hoa của thiên địa cần một khoảng thời gian dài để chuyển hóa, mà Kỳ Lân sau khi hấp thu chỉ ngưng tụ đơn giản có thể trực tiếp biến thành năng lượng của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến Kỳ Lân trở thành vương của thần thú. Tề Nhạc cũng không phải Kỳ Lân, nhưng hắn kế thừa huyết mạch thuần chính nhất của Kỳ Lân, thực lực của hắn bây giờ không cách nào sánh bằng viễn cổ Kỳ Lân, nhưng mà, huyết mạch Kỳ Lân vẫn có năng lực hấp thu siêu cường. Đổi lại lúc bình thường, cho dù hắn muốn, cũng không có khả năng hấp thu năng lượng khổng lồ thế này. Nhưng tình huống lúc này rất đặc thù, đột nhiên hắn dựa theo phương pháp tu luyện Thăng Lân Quyết mở huyết mạch Kỳ Lân, thoáng cái đã biến thành trung tâm của lôi điện, lôi vân lực trong người hắn hấp dẫn lôi điện trên bầu trời. Cách chương.